Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 49 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Vốn dĩ đây chỉ là một việc đơn giản, cô không rõ anh là vì cái gì mà làm phức tạp lên, vì cái gì lại cẩn thận như vậy. Có đôi khi cô thậm chí không biết mục đích của anh là gì, hay là anh đã quên mất mục đích chân chính lần này của bọn họ khi đến đây là gì. Đừng tự cho mình là đúng khi muốn phỏng đoán suy nghĩ của anh là gì. Mạc lạnh lùng nói một câu cho thấy anh không vui, anh không thích cô biểu hiện ra sự tự cho mình là đúng. Nếu muốn ở bên cạnh anh thì nên biết chính mình phải làm như thế nào. Anh không cần một người không biết nghe lời, như thế làm lỡ kế hoạch của anh. Em không có tự cho mình là đúng, chỉ là anh đã bị người phụ nữ kia làm cho ảnh hưởng. Em không rõ một cách chính là đáng lý ra anh không cần phải làm như vậy. Hơn nữa, cho dù cô ta có là người của chúng ta đi chăng nữa, thì anh nhìn thái độ vừa rồi của cô ta đi. Theo em thấy, cô ta khẳng định vô cùng chắc chắn, khả năng đó là không cao lắm. Và một điều nữa, cô ta nói là nhóm máu là giống nhau. Khi nào là anh cho phép em đi hỏi cô ấy những dạng câu hỏi thế này? Nhất thời Du Tử Nhan nghẹn lời, đích thực là anh không cho cô làm như thế. Nhưng cô làm như vậy đều là vì muốn giúp anh làm những việc tiến triển hơn. Em đây đã đang giúp anh, đã qua 20 mấy năm rồi. Anh cảm thấy có thể tìm được manh mối hay sao? Với cái phương pháp của anh thì biết tìm cho đến khi nào. Nếu như anh cảm thấy cô ta là người chúng ta cần tìm, vậy thì em sẽ chứng minh cho anh xem. Chỉ cần anh đồng ý, em có vô số cách để có được máu của cô ta mang đi xét nghiệm, đến lúc đó kết quả tự khắc sẽ có. Em thấy thái độ vừa rồi của Bạch Hiểu Nguyệt rồi đó, đó chính là chối bỏ, không chấp nhận được. Nếu như trực tiếp nói thật cho cô ấy biết thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Có phải ở trong mắt em chỉ có nhiệm vụ, còn những mặt khác đều không quan trọng? Anh lo lắng cái gì chứ? Có ai mà không muốn chấp nhận thân phận kia? Không biết có bao nhiêu người muốn cướp cái vị trí đó. Nếu mà cô ta đó là Vinh Hạnh, cô ta sẽ cảm thấy may mắn vì điều đó, không phải hay sao? Du Tử Nhan hoàn toàn không hiểu Mạc đang kiêng kỵ điều gì. Nếu là cô, chỉ cần cho cô ta biết chính mình là ai, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, như vậy là đủ rồi. Nếu không phải, thì bất quá đó không có quan hệ gì với bọn họ, cần gì đi quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Cũng không phải là ai cũng thích cái vị trí đó, ít nhất thì người đó là anh. Nếu có thể lựa chọn, anh sẽ tình nguyện chính mình không phải là Mạc. Anh nói xong, đôi tay bắt lấy cái tay lái thật mạnh, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Chỉ giữa giây đã trở lại trạng thái bình thường. Mạc cái sau, chỉ cần anh đồng ý cho em 3 ngày, em sẽ cho anh một cái kết quả. Anh trước giờ làm việc vẫn luôn xác định vào mục tiêu, hiện tại anh làm sao vậy? Mạc cười, không cho cô quá nhiều sự giải thích, chỉ nói một câu, không cần, không cần. Vậy rốt cuộc anh muốn làm như thế nào? Lần này trở về cũng thấy được cục diện thành cái gì rồi. Anh cảm thấy có điều gì duy trì được bao lâu? Chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Nói đủ chưa? Mạc hít một hơi, nhìn Du Tử Nhan, thấy cô không nói gì. Ngay sau đó anh không một chút do dự mà dẫm chân ga. Xe dừng lại không báo trước, trong xe vô cùng yên tĩnh. Hai người không có nói chuyện. Du Tử Nhan nhìn nơi mà cô đang ở, trong lòng thở dài một hơi buồn bã. Thế mà bọn họ lại cãi nhau vì một cô gái xa lạ. Ngẫm lại, Du Tử Nhan vẫn cảm thấy buồn cười. Hôm nay là sinh nhật anh, chính cô muốn tổ chức cho anh một buổi tiệc sinh nhật, nhưng thì sao, anh lại đối với cô có thái độ gì? Xe ngừng ở trước chung cư, xuống xe. Du Tử Nhan nhìn anh, đây là đang đuổi cô. Vì một Bạch Hiểu Nguyệt mà đuổi em xuống xe. Mạc, chúng ta biết bao nhiêu năm rồi, hôm nay lại sinh nhật anh, em không muốn cãi nhau với anh. Hơn nữa là bởi vì một người không quen biết mà lại cãi nhau. Cái này là quà sinh nhật của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nếu như anh không cần em chúc mừng sinh nhật thì thôi, bỏ đi, em đi trước. Du Tử Nhan hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập lo lắng, chờ chính cô xuống xe, nhất định anh sẽ mở miệng giữ cô lại. Mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt, anh cũng là người rất hay săn sóc người khác, mặc dù tức giận nhưng cũng sẽ không bao giờ vượt quá nửa giờ. Nhưng lúc này đây, cô sẽ không ngờ đến câu kia giữ lại. Đứng ở bên xe, cô do dự một chút, đóng cửa xe lại, nhìn anh quay đầu xe có một chút kìm nén không được. Lúc này, Mạc Hà cử kính xe xuống, trong lòng Du Tử Nhan vui mừng trở lại. Cô biết là anh sẽ giữ cô lại, nhưng lại là... Lần cuối cùng anh nhắc nhở cho em nhớ, chuyện này anh đã có kế hoạch của riêng mình, không cần em phải nhúng tay vào. Nếu em cứ một hai nhất quyết muốn chính mình hành động thì trở về đi. Trên khuôn mặt tươi cười của Du Tử Nhan cứng đờ lại, không nghĩ tới anh lại nói với cô những lời này. Không đợi cô có phản ứng trở lại, Mạc đã lái xe rời đi, nhìn chiếc Ferrari màu đen bạc biến mất ở trong tầm mắt. Du Tử Nhan nổi lên một trận tức giận. Một khi đã như vậy thì tốt lắm, cô sẽ chứng minh cho anh xem cách làm của cô mới là hữu hiệu nhất. Mặc kệ là ai, một khi xác định là thân phận là gì, có nguyện ý hay không đều bắt buộc phải chấp nhận. Nếu định sẵn là người nào thì phải làm những chuyện nên làm, đây chính là số mệnh. Có lẽ ai cũng sẽ mong chờ sinh nhật của chính mình, duy chỉ có Mạc là không. Đối với anh mà nói, ngày sinh nhật cũng không phải là một ngày đáng giá. Cái này chỉ là tạm thời anh nhớ tới hồi ức cũ mà thôi. Mỗi năm đến ngày, anh đều là một mình ngồi ngây ngốc tại thư phòng, thẳng cho đến ngày hôm sau mới đi ra ngoài, không một ai dám quấy rầy anh. Năm nay, Du Tử Nhan định cùng với anh chúc mừng sinh nhật, không cho anh ngồi ngốc một mình nữa, nhưng cố tình ngay lúc này là cãi nhau. Điện thoại lại có thêm một tin nhắn, có người gửi tặng chúc mừng anh. Là một hình vẽ bánh sinh nhật mà người gửi chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Hiếm khi cùng với cái phần mềm xã hội nói chuyện phiếm, Mạc sửng sốt nửa ngày lúc này mới ý thức Bạch Hiểu Nguyệt đang gửi một lời chào đến anh. Lúc này anh mới đi tìm hiểu về phần mềm này một chút. Cô chính là một người bạn duy nhất ở trong phần mềm, chưa từng nói qua một câu thế mà anh có thể thấy hoạt động trạng thái hàng ngày của cô. Nhìn hình ảnh của cô ở trên bánh kem, không biết vì sao trong lúc vô tình, Mạc đã trở ra một nụ cười. Chờ khi tỉnh táo trở lại, anh phải sửng sốt về hành động của mình. Cái này chỉ là một cái hình ảnh, thế mà lại làm cho anh vui vẻ. Giây tiếp theo, điện thoại lại có thêm một tin nhắn viết là sinh nhật vui vẻ. Mạc không biết là phần mềm có chức năng thông báo ngày sinh nhật và hệ thống sẽ tự động thay đổi phương thức gửi tin nhắn, chứ không phải là do chính mình gửi. Lúc này anh mới gửi lại một tin nhắn: cảm ơn em. Bạch Kiều Nguyệt đang cùng với Gia Gia nói chuyện phiếm, đột nhiên tin nhắn hiện đến là hình thể hiện tại của Mạc. Cô sửng sốt một chút, chính mình còn đang thấy thắc mắc thì nhìn lại mới phát hiện là sinh nhật của anh. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Mạc, khó trách mà hai người cùng nhau đi siêu thị. Hình như lúc đó Du Tử Nhan định làm bò bít tết, nhưng thời điểm là không phải hai người sau khi ăn xong cùng nhau làm cái gì đó tiếp theo sao? Sao còn có thời gian mà gửi tin nhắn cho cô? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu như cô thẳng thắn nói sự thật thì có vẻ không hay lắm, liền trả lời. Thật là hôm nay sinh nhật anh, bình thường nó sẽ tự gửi tin nhắn chúc mừng, anh không cần phải khách sáo, đều là bạn bè cả. Một lát sau Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Mạc trả lời. Vẫn là muốn cảm ơn em, không phải tất cả bạn bè sẽ đều chúc mừng sinh nhật. Việc xảy ra ban sáng, Tử Nhan không phải là cố ý, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em, hy vọng em sẽ không để tâm ở trong lòng. Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt muốn kết thúc tin nhắn thì Mạc trực tiếp gọi điện đến. Cô do dự một chút, lúc này mới bắt máy. Chỉ là cô thấy kỳ quái một chút, sao Mạc lại gọi điện thoại cho cô ngay lúc này. Xin lỗi, anh không quen nói chuyện bằng tin nhắn, gọi điện thẳng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Thật ra anh có thể dùng phần mềm để gọi điện luôn được, nó cũng khá là giống nhau. Không làm phiền đến em chứ, chuyện của lúc sáng tôi đã nói với Tử Nhan, cô ấy đã đồng ý, không có lần sau, tính tình của cô ấy chính là như vậy, em đừng có để ý. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ tới, chuyện ở siêu thị vẫn được anh ở trong bụng. Lúc này lại nhắc tới, cô thấy có một chút xấu hổ. Không sao, không phải lúc đó cô ấy cũng đã xin lỗi qua rồi sao? Sự việc cũng không đến mức nghiêm trọng, hơn nữa cô ấy còn là bạn gái của anh. Anh vì chuyện của tôi mà nói cô ấy, có thể sẽ không tốt lắm, không phải anh đang tổ chức sinh nhật sao? Thế nào lại có thời gian nhàn rỗi gọi điện thoại cho tôi? Trước mắt bạn bè, Bạch Kiều Nguyệt không thích che giấu cái gì, nghĩ liền nói. Cô cảm giác khi cùng với anh nói chuyện không cần phải kiêng kỵ quá nhiều, như vậy rất nhẹ nhõm. Tôi chỉ có một mình, cho nên cũng không có thói quen tổ chức sinh nhật. Ngược lại tôi còn cảm thấy sẽ làm phiền đến hai vợ chồng cô. Bạch Kiều Nguyệt có một chút xấu hổ, nhìn lên trên lầu, có lẽ anh đang đi tắm, cũng sẽ không có ai làm phiền gì đến cô lắm. Không phải là Du Tử Nhân đã mua nguyên liệu bò bít tết về nấu ăn sao? Hình như cô ấy đang tính nấu cho anh để chúc mừng sinh nhật. Hai người không có ở cùng nhau sao? Không có, chúng tôi đang xảy ra tranh chấp nhỏ. Tôi đã đưa cô ấy về nhà. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, trực giác nói cho cô biết có thể bởi vì chuyện hồi sáng, bằng không anh sẽ không vì chuyện này mà gọi điện đến xin lỗi cô. Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi lại nói, không phải là vì chuyện đó mà hai người cãi nhau đấy chứ. Vốn dĩ là cô ấy không đúng, nhưng không sao, qua hai ngày là chúng tôi sẽ bình thường lại thôi. Nghe Mạc nói rất thản nhiên, Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy mối quan hệ của bọn họ hình như không ngang hàng với nhau. Có thể nói là Mạc không quá xem trọng Du Tử Nhan, bằng không anh sẽ không ở trước mặt cô nói những lời này. Nếu như bởi vì tôi mà hai người cãi nhau, tôi thật sự rất áy náy. Đây không phải là một việc gì lớn, tôi cũng đã nghĩ thấu đáo rồi. Thật sự chính là sự thật, không ai có thể thay đổi được nữa. Tôi cũng sẽ không vì mấy câu nói của cô ấy mà để tâm, nghi ngờ về ba mẹ của mình. Quả thật lúc ấy phản ứng của tôi có một chút kịch liệt không đúng. Sau khi rời khỏi siêu thị, Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận suy nghĩ lại mới phát hiện ra lúc ấy cô có quá nhiều kích thích, có thể là sợ bị mất đi nên mới có dáng vẻ kích động đó. Cũng không hẳn là vậy, chúng tôi còn có một số ý kiến không tương thích với nhau cho nên mới giận dỗi. Tôi thấy anh là một người đàn ông rất dịu dàng, chắc chắn đối xử với bạn gái mình rất tốt. Mỗi một người phụ nữ đều có phần tính tình khó hiểu, chỉ mong anh dỗ dành cô ấy, đừng vì tôi mà sinh ra tức giận vô cớ. Bạch Hiểu Nguyệt nói mấy lời này, làm tâm tình của Mạc tốt lên rất nhiều. Anh không nghĩ tới Bạch Hiểu Nguyệt còn có nói chuyện mấy lời khuyên bảo giúp anh. Vốn dĩ anh còn đang lo lắng cô đang tức giận hoặc buồn bã, cho nên mới gọi điện sang, thuận tiện an ủi cô một chút. Không đâu, tôi biết nên làm thế nào mà. Hai người ở bên nhau đều không dễ dàng gì, có thể tìm được người mình thích lại càng không dễ dàng, cho nên mới biết cần quý trọng cơ hội thật tốt. Hy vọng anh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Bất giác hai người nói chuyện một hồi lâu, Vân Thiên Lâm tắm xong, loáng thoáng nghe được tiếng của Bạch Kiều Nguyệt như đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở dưới lầu. Anh cầm lấy khăn lau tóc xuống, nhìn thấy cô đang ngồi ở một bên ăn đồ ăn vặt, một bên cầm điện thoại. Hiểu Nguyệt, em đang nói chuyện điện thoại với Gia Gia sao? Lúc nhìn Bạch Hiểu Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới nhận ra nói được một lúc lâu rồi. Không phải là bạn em, Mặc. Vân Thân Lâm nhíu mày lại, là hắn ta, dứt khoát anh ngồi xuống ở bên cô, lấy lại đồ ăn vặt ở trong tay cô. Lúc này em nói là giúp anh lau tóc. Tốt lắm, thời điểm tắm rửa ngày hôm qua, hình như cô có đồng ý với anh chuyện này, anh thế mà lại rất nhớ rõ. Mặc ở bên kia nghe thấy giọng điệu của Vân Thiên Lâm, còn nói, đang nói đến cái gì có thể tưởng tượng đến hai người hạnh phúc với nhau cỡ nào. Mặc ngược lại cười cười nói, thời gian không còn sớm nữa, không làm phiền đến hai người. Chào, tôi đi đây. Được, tạm biệt, đúng rồi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cúp điện thoại, Mạc nhìn di động cũng không biết lúc này chính anh đang cười rất ôn nhu. Bạch Hiểu Nguyệt cũng tắt điện thoại để sang một bên, cầm lấy khăn lau, quỳ gối ở trên ghế sofa, lau đầu giúp anh. Thành thật đi, mới vừa rồi anh còn cố ý có đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt cười nhưng lại rất hưởng thụ bộ dạng khi đang ghen của anh. Đương nhiên là không phải anh cố ý rồi. Vân Thiên Lâm tỏ vẻ vô tội, anh sao lại có thể cố ý được, anh chính là loại người này. Phải không? Anh không phải là cố ý, vậy thì em là cố ý. Bạch Hiểu Nguyệt bật cười lên một tiếng trước mặt của Vân Thiên Lâm. Anh còn là bộ dạng lạnh lùng trước khi gặp cô nữa. Những mặc kệ anh có bộ dạng như thế nào đi chăng nữa, thì Bạch Hiểu Nguyệt, cả đời này cô cũng chỉ yêu nhất một người là Vân Thiên Lâm. Là Mặc gọi điện đến để nói xin lỗi em chuyện hồi sáng mà thôi. Hơn nữa em cũng biết được thêm một thông tin là hôm nay sinh nhật của anh ta, cho nên mới nhiều lời nói vài câu. Đồ ngốc, anh đã quên là anh ta có bạn gái rồi sao? Bạn gái thì tính là gì? Được lắm, Bạch Hiểu Nguyệt, mặc kệ anh có lý hay không, chỉ cần anh không quá để ý đến Mặc là được. Xong, khô rồi đó, đưa tiền công cho em. Bạch Hiểu Nguyệt cười nói, đưa tay ra ở trước mặt anh, thế nhưng lại bị Vân Thiên Lâm bắt lấy tay, ngã vào trong lồng ngực của anh. Đưa tiền, đúng là nữ tặc, ngoan ngoãn một chút đi, lau có một ít tóc lại còn muốn tiền. Đương nhiên là muốn, không thể khổ sai em được, nhanh lên đưa tiền, còn nữa. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, mặt sát tới gần, nắm lấy cổ tay áo của anh hỏi. Hôm nay anh nói rõ ràng, em khi nào thì là nữ tặc, em trộm anh cái gì? Vân Thiên Lâm cười mà không nói, ôm chặt cô vào trong lòng, bắt lấy tay cô đặt ở bên ngực bên trái mình. Em nói xem, em trộm cái gì? Còn người nhu tình của anh nhìn một cái, Mạc Hiểu Nguyệt không nhịn được đỏ mặt, xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Sao em lại biết được, em không hề có. Thứ quan trọng nhất đều là cho em, lại còn dám nói em không phải là nữ tặc hả? Mạc Hiểu Nguyệt cười, cuộc sống của cô hạnh phúc khi có anh hơn. Vân Thiên Lâm không cho cô cơ hội trốn thoát, một tay trực tiếp bế cô lên. Mạc Hiểu Nguyệt nhanh chóng ôm lấy cổ anh, có một chút lo lắng sợ chính mình sẽ bị ngã xuống. Nếu đã trộm đi thứ quan trọng thì anh muốn đòi lại một chút lợi tức mới được. Vân Thiên Lâm cười cười ôm cô đi lên lầu. Thả em xuống trước đã, bị mẹ Ngô nhìn thấy rõ bây giờ. Bạch Hiểu Nguyệt cẩn thận nhắc nhở, dù sao trong biệt thự cũng có rất nhiều người ở. Không cần phải sợ, lúc này mẹ Ngô sẽ không đi ra đâu. Bạch Hiểu Nguyệt đỏ mặt lên, rất nhiều lần mẹ Ngô giễu cợt cô, nếu lần này bị bắt gặp cô sẽ rất xấu hổ. Em vẫn chưa đi tắm, người không sạch sẽ. Anh rất vui lòng giúp em tắm, xong một lần đã. Bạch Kiều Nguyệt vẫn cảm thấy không ổn, ngày mai cô còn phải đi làm, cô không muốn mỗi buổi sáng tỉnh lại, cả người đều đau nhức. Cái kia... Em còn muốn nhập nhằng đến khi nào, bây giờ anh muốn em ngay lập tức. Vân Thiên Lâm ở bên tai Bạch Kiều Nguyệt nói nhỏ nhẹ, nghe thấy tiếng đóng cửa lại, Bạch Kiều Nguyệt muốn chạy thì đã bị anh bắt trở lại. Muốn chạy đi đâu, cho anh ăn nào, anh lại nhớ chỗ đó của em rồi, anh muốn cho anh... Sáng ngày hôm sau, quả nhiên là Bạch Kiều Nguyệt thức giấc rất sớm, nhưng cô phải ở trên giường nửa ngày mệt mỏi. Đến cả thời gian ăn sáng cũng không có, thấy có lẽ sắp bị muộn rồi, cô lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, mặc kệ là eo rất đau. Nếu như cô đi làm trễ, chắc chắn sẽ bị mọi người hiểu lầm, cô không muốn bộ phận thư ký của anh trêu đùa cô. Tuy rằng mọi người cũng sẽ không dám giễu cợt trước mặt cô, nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của cô, Vân Thiên Lâm chậm rãi lái xe, một bên bảo cô ăn từ từ, còn rút một tờ khăn giấy đưa qua cho cô. Ăn từ từ thôi, còn nhiều thời gian. Đều là tại anh làm cho em không dậy nổi, hiện tại còn chưa lấy lại tinh thần. Đúng rồi, buổi sáng ngày hôm nay có một cuộc họp, An Nham nói em phải lên trước nửa giờ để chuẩn bị tài liệu, em tiêu đời rồi. Đang ăn thì đừng nói chuyện, em sẽ bị sặc. Vân Thiên Lâm còn chưa nói xong, quả nhiên là cô bị sặc. Anh biết ngay mà, ngày thường cứ ăn nhiều một chút sẽ bị nghiện. Bây giờ cô cứ ăn sáng theo kiểu này, sao lại không bị sặc được, còn nói là không nghe. Cũng may đến đèn đỏ, Vân Thiên Lâm dừng xe lại, giúp cô thông khí, một bên mở chai nước ra cho cô uống. May quá không bị nôn ra xe. Bị sặc không lo, còn quan tâm đến chiếc xe, không cho em nói nữa, ăn từ từ thôi, uống thêm một chút nước. Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể ai oán mà nhìn anh, cái này là lỗi tại ai, còn không phải là tại anh là một kẻ lừa đảo. Mỗi lần nói đều là lần cuối cùng, cô biết là anh lừa cô như thế nhưng cô vẫn tin anh. Cuối cùng đến công ty đúng giờ, cô không khiến cho người khác chú ý là bao. Bạch Kiều Nguyệt chuẩn bị tài liệu, nghiêm túc trở về trạng thái làm việc. Cuối tuần đã là lễ tình nhân, cô còn nhớ rất rõ lễ tình nhân năm ngoái, tuy rằng khác so với tưởng tượng nhưng vẫn là làm cho cô khó có thể quên. Không biết năm nay anh có kế hoạch gì mới không? Trong lòng đang tràn đầy chờ mong, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một bóng người cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Không nghĩ tới trước mặt cô lại là Âu Dương Tuyết. Cả người Bạch Hiểu Nguyệt đều ngây ngẩn, nhìn nhìn thời gian, hiện tại là giờ làm, sao Âu Dương Tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chỉ Hiểu Nguyệt, là em, không biết bây giờ Vân Thiếu có thời gian hay không? Tôi một chút cũng có liên quan đến việc hợp tác, muốn cùng với anh ấy nói chuyện. Liên quan đến hợp tác? Đúng vậy, hôm nay là đại diện của đảng tưởng tới, chính là về chuyện của hôm trước, chúng ta cùng ăn cơm với nhau, hai nhà chúng ta cùng nhau hợp tác kiếm lợi nhuận. Vân Thiếu ở bên này vẫn luôn không cho bên em một câu trả lời, cho nên đến hôm nay em mới lại đây, muốn tự mình bàn bạc với Vân Thiếu. Bạch Kiều Nguyệt nhớ lại lần trước cô và Vân Thiên Lâm đã nói qua, dự án hình như là đã được hợp tác với Vinh Thăng, chẳng lẽ bên đảng tưởng không biết? Như vậy đi. Tôi dẫn cô đến phòng khách ngồi đợi trước, bây giờ tôi đi xin chỉ thị của cấp trên. Chị Hiểu Nguyệt, chị chính là vợ của Tổng Giám Đốc, sao lại yêu cầu xin chỉ thị? Âu Dương Tuyết cười cười, cô cho rằng là Bạch Hiểu Nguyệt đang cố ý thoái thác nên mới nói như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống nói. Âu Dương Tuyết, bây giờ tôi là một chức vụ nhỏ trong công ty, chỉ là một trợ lý thực tập mà thôi. Tôi còn chưa được thông qua thời gian thử việc, cho nên không có nhiều quyền hạn như vậy. Bây giờ cô nên cùng với tôi đi đến phòng khách ngồi đợi trước. Bạch Kiều Nguyệt trả lời kiểu này làm cho Âu Dương Tuyết sửng sốt. Cái này nói ra có vẻ như rất có lý, nhưng ai cũng sẽ tin là vợ tổng giám đốc của công ty của chồng mình lại còn phải thông qua kẻ khác. Âu Dương Tuyết tự mặc cho là thoái thác. Một khi đã như vậy, không sao, cô đã tới nơi này rồi, không thấy Vân Thiên Lâm thì cô sẽ không đi đâu hết. Tự trong lòng Âu Dương Tuyết đã có hoài nghi, Bạch Kiều Nguyệt nhìn cô ta liền cảm thấy bực tức, cô ta lại càng cảm thấy không thích với cách xưng hô này. Rốt cục thì bọn họ có quan hệ thân mật gì đâu, chỉ là Bạch Kiều Nguyệt nghĩ lại, đây có thể là một cơ hội tốt cho công ty, vừa nhân lúc này có thể lợi dụng một chút. Trước đó cô và Vân Thiên Lâm bàn bạc với nhau về chuyện này, chỉ sợ bệnh viện kia cũng sẽ có sự sắp xếp của Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm sớm đã dự liệu trước Âu Dương Tuyết sẽ tới, thời điểm Bạch Kiều Nguyệt nói cho anh biết, có một chút kinh ngạc anh cũng không có. Vậy để cho cô ta đợi một chút, vừa hay đây cũng có thể là một cơ hội cho chúng ta thực hiện kế hoạch để cho Âu Dương Tuyết vào chồng. Bạch Kiều Nguyệt không khỏi cảm thán, thế mà anh và cô lại có cùng ý tưởng với nhau. Vốn Bạch Kiều Nguyệt đang nghĩ việc của công ty đã rất nhiều rồi, kể từ khi đi làm cô mới biết rõ lượng công việc của anh như thế nào. Có đôi khi nó tránh khỏi đau lòng, cô không hy vọng anh sẽ vất vả nhiều. Việc của công ty quá nhiều, hay là cái việc kia để một mình em đi? Không sao, chuyện này anh càng phải đích thân nhúng tay vào, không có gì phiền hà cả, có điều đều sẽ xem biểu hiện của em thế nào. Vân Thiên Lâm nói ngoắc ngoắc tay, Bạch Kiều Nguyệt đi tới, hai người thì thầm to nhỏ một phen, trong nháy mắt Bạch Kiều Nguyệt đã phải làm như thế nào. Chuyện này A Nham sẽ biết nên làm thế nào, cô có mắc mưu hay là không, còn phải xem biểu hiện của em. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, tuy rằng kỹ năng diễn xuất của cô không tốt lắm, nhưng để cho Âu Dương Tuyết mắc câu, buộc phải, cô phải làm được. Âu Dương Tuyết đang ngồi chờ phòng khách, trong lòng nhấp nhóm không yên. Tại sao nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy người đâu? Cô đang định ôm tư liệu đi đến hỏi một chút. Nếu lỡ Vân Thiên Lâm lấy cớ rời đi rồi, còn chính cô vẫn ngốc nghếch ngồi ở đây chờ lãng phí thời gian, đôi khi chủ động sẽ tốt hơn. Mà khi cô đứng lên, đi tới cửa muốn đi ra ngoài, thì vừa vặn Bạch Kiều Nguyệt và cùng với trợ lý của Vân Thiên Lâm đi tới. Trợ lý ở bên cạnh từ căn phòng khác, giống như là đang bàn chuyện quan trọng. Căn thời gian rất chuẩn, biết Âu Dương Tuyết mở cửa. Vào lúc đó, A Nham đang cầm di động trong tay, giữ chặt tay của Bạch Kiều Nguyệt lại, mừng rỡ mà nói. Bạch Kiều Nguyệt có một tin tức tốt nói với cô, đó là bệnh viện vừa mới gọi điện đến. Bạch Kiều Nguyệt nhớ mày, bây giờ có tin tức tốt gì? Lúc trước bác sĩ nói cô gái trông trẻ đó không biết khi nào thì mới tỉnh lại, nhưng vừa mới đây, bác sĩ của bệnh viện nói gọi điện đến báo tình hình, hình như người bệnh có dấu hiệu thức tỉnh, buổi sáng hôm nay tay có một chút nhúc nhích, như vậy có nghĩa là không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Anh nói thật chứ? Loại chuyện này sao tôi lại có thể dám nói đùa được chứ? Đương nhiên đây là sự thật, bác sĩ còn nói có lẽ trong tiềm thức người bệnh có một mong muốn thức tỉnh lại rất mạnh mẽ, cho nên mới nhanh chóng khôi phục lại như vậy. Ngày thường hai vợ chồng lại đối xử rất tốt với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ kể lại rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Lời nói của A Nham, Âu Dương Tuyết nghe rành mạch rõ ràng, sắc mặt cô liền tái nhợt. Tỉnh lại sao? Tại sao lại như vậy? Trước đó cô vẫn luôn đi đến bệnh viện theo dõi, bác sĩ nói không có chuyển biến gì mới, khả năng là chưa thể tỉnh lại. Sao đột nhiên bây giờ lại nói là có dấu hiệu tỉnh lại? Có phải là bọn họ cố ý nói với chính mình như vậy có đúng không? Âu Dương Tuyết nghĩ nghĩ, thời điểm trước khi nhìn thấy cô, Bạch Kiều Nguyệt đã nổi lên lòng nghi ngờ với cô. Cô vẫn luôn rất cẩn thận vì sợ Bạch Kiều Nguyệt sẽ phát hiện ra. Phải biết rằng Vân Thiên Lâm rất yêu Bạch Kiều Nguyệt. Chỉ cần nói là cô làm, Vân Thiên Lâm sẽ cho người đi điều tra. Đến lúc đó, có muốn che giấu thế nào đi chăng nữa thì không thể. Tuy rằng nhà họ Âu, cô cũng có một chút gia thế, nhưng so với nhà họ Vân thì không bằng. Cô không thể bởi vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến gia đình cô. Cô không có gia thế của nhà cô, thì Lý Khanh Vũ sẽ còn không để ý đến cô nữa. Đến lúc đó cô lấy cái gì mà thay đổi tâm của Lý Khanh Vũ? Trong lòng Âu Dương Tuyết do dự, rồi cũng tiếp tục đứng ở bên ngoài cửa mà tiếp tục nghe. Không phải lúc trước bác sĩ nói là không thể tỉnh lại sao? Bạch Kiều Nguyệt đưa lưng về phía Âu Dương Tuyết, làm cho cô không thể nào nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Bạch Kiều Nguyệt được. Mà Bạch Kiều Nguyệt cố ý nói như vậy chính là muốn làm giảm bớt nghi ngờ của Âu Dương Tuyết. Trước đó là bác sĩ nói như vậy, nhưng phải biết rằng loại chuyện này có thể đến bác sĩ cũng không thể biết được là khi nào sẽ tỉnh. Tôi đã cùng hỏi với bác sĩ rồi, ông ấy nói cái này chủ yếu là do ý chí của người bệnh, có thể là do biết hung thủ rồi cho nên mới mau chóng tỉnh dậy để vạch trần hung thủ. Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ nở ra nụ cười. Đúng vậy, chờ đến khi cô ấy tỉnh lại thì sẽ biết ai là người đã là hại đứa trẻ. Đến lúc đó để tôi xem Bạch Vân Khê còn muốn nói dối đến khi nào. Âu Dung Tuyết nghe rất rõ Bạch Vân Khê. Thì ra Bạch Hiểu Nguyệt vẫn luôn nghi ngờ là Bạch Vân Khê. Trách không được Trình Lãng và Bạch Vân Khê lại tan rã. Cô nghe nói không biết tại sao hai người lại có mâu thuẫn. Bạch Vân Khê thì một mình ở bên ngoài, còn Trình Lãng lại còn dọn trở về nhà. Chuyện đã nhanh thành như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà người ngoài không còn biết là nhà họ Trình cực lực che giấu. Trình Lãng còn không phủ nhận chuyện mình và vợ mình có quan hệ không tốt. Chẳng lẽ nói Bạch Hiểu Nguyệt có liên quan đến chuyện này? Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy mình nói cũng không có gì sai lắm, cùng nói chuyện với A Nham vài câu nữa rồi hướng đến phòng. Cô nghĩ mình nói như vậy, có thể Âu Dương Tuyết đã tin phần nào. Kế tiếp là sắp xếp bố trí người ở bên cạnh bệnh viện, muốn để cho cô tự mình nói ra những chuyện ngày đó xảy ra, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Một người mặc kệ là có ác độc đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có những lúc bị chột dạ. Nếu cô ta là người đó thật, chính cô sẽ bức công làm cho cô ta phải nói ra hành vi phạm tội của mình. Hiện giờ mọi việc thuận buồm xuôi gió, chỉ còn chờ mắc câu. Bạch Kiều Nguyệt tính toán thời gian, sau đó đứng dậy đi về phía phòng chờ. Thời điểm đẩy cửa ra, Âu Dương Tuyết vẫn ngồi đó, hình như là không có gì thay đổi, nhưng sắc mặt đã có một chút không giống như khi vừa mới đến đây. Âu Dương Tuyết, có phải cô có chỗ nào khó chịu không? Nếu đúng như lời tôi có thể nói lại với Vân Thiên Lâm hoãn lại, hôm nào chúng ta lại bàn bạc lại. À, Âu Dương Tuyết hồi phục lại tinh thần, xấu hổ mà cười cười. Xin lỗi, tôi vô ý quá, không sao, tôi rất bình thường, hiện tại Tổng Giám đốc Vân Thiên Lâm không có thời gian sao? Có, mời đi theo tôi. Bạch Kiều Nguyệt lịch sự mời Âu Dương Tuyết tới văn phòng của Vân Thiên Lâm, để Âu Dương Tuyết ở lại một mình, ở lại với anh. Trước đó Vân Thiên Lâm đã nói anh cùng với Vinh Thăng hợp tác là do Đặng Tường không biết nắm bắt cơ hội cho nên mới không thể trách anh được. Cô nghĩ chuyến đi lần này e là một chuyến tay không. Nhìn bộ dạng chuẩn bị kỹ lưỡng của Âu Dương Tuyết, có thể đoán được rằng cô ta đang nghĩ RV chỉ có thể hợp tác với Đặng Tường, không có sự lựa chọn nào khác, không biết thời điểm bị từ chối còn có thể tin được hay không. Âu Dương Tuyết ngồi ở bên cạnh, đánh giá Vân Thiên Lâm, không thể không thừa nhận đây là một người đàn ông hấp dẫn. Chỉ sợ hầu như không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được, kể cả cô bây giờ cũng cảm thấy say mê. Có điều say mê cũng không thể nào làm cho cô thích cho được. Trong lòng cô chỉ có một mình Lý Khanh Vũ, lấy được anh chính là ước mơ từ nhỏ của cô, mà hiện tại cô sắp có thể thực hiện được rồi. Cái duy nhất cô không thể lý giải được chính là người đàn ông toàn diện như thế nhưng lại kết hôn với Bạch Hiểu Nguyệt. Theo cô thấy, Bạch Hiểu Nguyệt không một chút ưu điểm nào, sao có thể làm cho người đàn ông như thế động lòng được. Ở trong lòng cô cho rằng Bạch Hiểu Nguyệt không thể nào bằng mình được, ngay cả so sánh cũng không thể. Vì thế mà khập khiễng, nói về gia thế, cô chính là xuất thân từ gia đình có danh tiếng, về bằng cấp cô chính là tốt nghiệp loại giỏi từ một trường đại học danh tiếng, về nhan sắc Bạch Hiểu Nguyệt không bằng cô, không có một chỗ nào hơn cô, nhưng tại sao Lý Khanh Vũ, Vân Thiên Lâm lại cứ muốn có được cô ta? Tuy rằng không hiểu vấn đề này, nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng đến công việc mà cô muốn bàn với Vân Thiên Lâm. Cô rất tự tin khi có thể ký được cái hợp đồng này. Vân Thiên Lâm là người thông minh, đối với anh mọi việc đều phải xuất phát từ lợi ích. Xem mấy công ty cạnh tranh khác, Đặng Tường là lựa chọn tối ưu nhất. Cô đã xem xét mấy ngày nay, nhưng không hề thấy Vân Thiên Lâm có câu trả lời. Chỉ sợ là bởi vì bữa tiệc hôm trước kết thúc không mấy vui vẻ, Lý Khanh Vũ lại không lập tức, cho nên Vân Thiên Lâm mới không hài lòng về vấn đề đó. Mặc dù không hài lòng, nhưng Vân Thiên Lâm cũng sẽ không vì cá nhân của bản thân mình mà không màng đến lợi ích của công ty. Âu Dương Tuyết nghĩ đến đây, liền tự nhiên mà mỉm cười. Muốn gặp mặt Tổng Giám đốc Vân Thiên Lâm thật là khó. Nếu như anh bận như vậy thì chúng ta nói ngắn gọn thôi, tôi sẽ không vòng vo. Được. Là thế này, lần trước gặp mặt anh có nhắc tới dự án khai phá miếng đất. Lúc đó Tổng Giám đốc của chúng tôi báo cáo, thảo luận lại một chút với hội đồng quản trị. Hiện giờ chúng tôi đã có kết luận rồi. Hôm nay tôi chính đến đây để muốn nói chuyện này với anh. Đây là bản hợp đồng chi tiết, xin mời anh xem qua. Vân Thiên Lâm nhìn thoáng qua bản hợp đồng đặt ở trước mặt do Đằng Tường chuẩn bị. Không cần nhìn cũng biết, Vân Thiên Lâm cũng có thể đoán được phần nào đã có một chút thay đổi. Anh cầm lên, tùy ý nhìn một chút, quả nhiên vừa lật vài trang đã thấy phần yêu cầu về lợi nhuận đổi lại chia thành 7-3. Trong lòng Vân Thiên Lâm cười lạnh một cái, không biết là Đằng Tường muốn ăn uống nhiều hay là Lý Khanh Vũ quá tham lam. Anh không biết là anh ta dựa vào cái gì mà lại đưa ra yêu cầu này. Điều kiện bên trong hầu như không thay đổi, Đằng Tường sẽ đầu tư một số vốn lớn bằng với RV, nhưng lợi nhuận lại được mức cao hơn. Ở trên trời này đâu ra cái chuyện tốt như vậy. Anh đặt lại bản hợp đồng trở về chỗ cũ. Âu Dương Tuyết, bản hợp đồng này nếu như cô đã đọc kỹ vậy thì cô không có bất cứ vấn đề nào cần phải lên tiếng, phải không? Căn bản Âu Dương Tuyết chưa đọc lại hợp đồng nên không biết là có thay đổi lớn đến mức nào. Hôm nay cô tới đây chỉ là theo chỉ thị của Lý Khanh Vũ. Lúc này Vân Thiên Lâm hỏi, cô liền gật đầu. Hợp đồng này là kết quả mà chúng tôi đã thảo luận, trên cơ bản không có vấn đề gì, không biết ý của anh là gì. Một khi đã như vậy thì mời cô Âu Dung Tuyết có thể ra về được rồi. Vân Thiên Lâm không nói hai lời liền trực tiếp đuổi người về. Âu Dung Tuyết còn đang không có hiểu chuyện gì, cô hoàn toàn không biết sao lại thế này. Cô còn chưa nói gì, thế nào thì hợp đồng đã bị từ chối. Kết quả này đã được hội đồng quản trị chấp thuận qua. Không lý do nào Vân Thiên Lâm lại không chấp nhận. Cho dù không có hài lòng thì cũng không đến mức thẳng thừng như vậy chứ. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, anh có ý gì? Có phải trong hợp đồng chúng tôi có chỗ nào không làm anh hài lòng thì có thể thương lượng lại, anh có yêu cầu gì chúng tôi sẽ sửa đổi? Không cần, công ty ở bên cô không có ý hợp tác với RV, tôi cũng không cần phải lãng phí thời gian thêm. Sao có thể, nếu không có ý hợp tác, sao tôi lại có thể đặc biệt hôm nay đến tận tìm anh? Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, có phải anh đã có hiểu lầm gì không? Nếu không phải là Bạch Kiều Nguyệt ở trước mặt Vân Thiên Lâm nói gì đó, thì thái độ của anh ta mới có thể thay đổi nhanh như vậy. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của cô. Tôi thật là không biết đây chính là thành ý mà Đằng Tường nói, hay là cô đọc lại cái bản hợp đồng này đi, xem thử bên trong viết cái gì, sau đó hãy nói đến chuyện hợp tác với tôi. Không phải cô cho rằng tôi là một thằng ngốc, muốn như thế nào cũng được đấy chứ. Âu Dương Tuyết nghe ra trong lời nói của Vân Thiên Lâm có một chút tức giận, chỉ là cô không biết tại sao Vân Thiên Lâm lại tức giận đến thế. Cô liền lấy bản hợp đồng cầm lên xem thử, thời điểm nhìn đến yêu cầu về phần lợi nhuận, cả người cô cũng trở nên ngây ngẩn. Sao lại biến thành 3-7 rồi? Sự thay đổi này là khi nào? Đây không phải là kết quả mà hội đồng quản trị đã đưa ra. Chẳng lẽ là Lý Khanh Vũ tự mình thay đổi sao? Tiếp đến nhìn các điều kiện ở bên dưới, Âu Dương Tuyết không khỏi bất ngờ về phần đầu tư bằng với RV nhận lại yêu cầu lợi nhuận cao hơn. Sao có thể thế này được? Đừng nói RV là công ty lớn, chỉ là một công ty nhỏ thì với điều kiện nhỏ này cũng không thể nào chấp nhận được. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, chuyện này anh nghe tôi giải thích một chút. Cái này viết ở trên hợp đồng đúng là có một chút quá mức. Kết quả này không hoàn toàn là của hội đồng quản trị, cho nên mới nói đây chính là thành ý mà cô muốn tới đây bàn chuyện ký kết hợp đồng. Hôm nay cô đến đây, ngay cả hợp đồng cũng không đọc mà bàn cái gì với tôi. Hợp đồng này, cô không cần phải giải thích nữa. Thành ý của Đằng Tường thế nào, tôi đã cảm nhận được rồi. Công ty các người lớn như vậy, tôi không nghĩ mình có thể trèo cao được. Điều kiện này, tôi cũng không thể nào đồng ý, xin mời cô về cho. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, đây là hiểu lầm, là tôi sơ sẩy, là lỗi của tôi. Về phần điều kiện cụ thể ở trong hợp đồng, hội đồng quản trị đã chấp nhận điều kiện của RV. Chỉ cần anh nguyện ý, tôi sẽ lập tức trở về sửa lại. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ giải quyết chuyện này một cách nhanh nhất. Anh thấy thế nào? Âu Dương Tuyết, cô nghe mà không hiểu lời tôi nói sao? Vân Thiên Lâm liếc một cái. Âu Dương Tuyết liền hoảng sợ, sao cô lại có thể biết được hợp đồng đã bị thay đổi? Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, có thể cho tôi thêm một cơ hội có được không? Chúng ta... Xin lỗi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Với điều kiện đưa ra thế này, tôi đã biết thái độ làm việc của Đằng Tường thế nào. Có hợp tác đi chăng nữa cũng không thể dài lâu. Tập đoàn RV cũng có quy mô lớn, một mình cũng không thể làm được. Không có vấn đề gì hết, tôi còn có rất nhiều việc cần phải làm. Mời cô về cho. Âu Dương Tuyết thấy thái độ của Vân Thiên Lâm rất cứng rắn, cũng không có nói gì nữa, đành phải cáo từ ra về. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, nếu như anh còn có ý định hợp tác, điều kiện vẫn là ban đầu như của ý anh, hãy gọi lại cho tôi, rốt cục thì một nhà ăn hết thì vẫn là có một chút cố sức. Rời khỏi giờ về, Âu Dương Tuyết tức muốn hộc máu ném bản hợp đồng lên trên xe. Đã thay đổi từ khi nào, tại sao cô lại không biết? Kể từ khi làm việc tới nay, đây là lần đầu tiên cô bị người khác nói qua như vậy, không thể nói là đáp trả lại một câu nào. Câu cuối cùng kia là cô cố ý nói cho Vân Thiên Lâm nghe, nếu như anh ta muốn từ góc độ của công ty suy xét thì sẽ không bị cảm xúc cá nhân chi phối. Nhưng Âu Dương Tiết nào biết RV đã hợp tác với Vinh Thăng, đương nhiên sẽ không màng đến đằng tường nữa. Những việc trước kia nói chỉ có thể tạm ngừng chiến. Trình Lãng và Vân Thiên Lâm tạm thời bắt tay làm hòa, ít nhất trước mắt sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh. Cứ như vậy đằng tường sẽ bị cô lập. Lần này chính là đằng tường đã bỏ qua cơ hội của chính mình. Đừng mong về sau sẽ có những hợp đồng tốt. Hợp đồng không được ký, Âu Dương Tuyết vô cùng bực bội, nhưng lại nghĩ tới trong phòng tiếp khách, nghe được cái tin đó. Phía bên bệnh viện kia cũng là một phiền phức. Bây giờ Âu Dương Tuyết mà nói, chẳng khác nào là hỗn độn, đồng thời cũng xảy ra. Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn gọi điện cho Lý Khanh Vũ. Tại sao lại chưa có quyết định của hội đồng quản trị? Anh đã tự mình thay đổi hợp đồng, cái gì em cũng không biết, thời điểm em cầm đó đến RV để thương thảo. Anh có biết em đã bị bao nhiêu là xấu hổ không? Âu Dương Tuyết khó thở, trong lúc nhất thời không thể nào khống chế được tâm tình của chính mình, nói cho hết mới phản ứng lại, cô đang cùng với Lý Khanh Vũ nói chuyện. Khanh Vũ, em vừa mới, em không có ý đó, em là nói... Ý của em, tôi đường đường là một tổng giám đốc của một công ty, nhưng ngay cả quyền này cũng không có. Nội dung ở trong hợp đồng, tôi còn phải thông báo với em sao? Khanh Vũ, anh đừng tức giận, em không có ý này, em chính là mới vừa rồi em có một chút nóng này. Hình như anh chưa có cho phép em đi bàn bạc chuyện này với Vân Thiên Lâm. Chuyện này anh đã nói sẽ tự mình xử lý, ai cho em đi tìm Vân Thiên Lâm? Trong điện thoại, thái độ của Lý Khanh Vũ vô cùng lạnh nhạt, giống như đang ngầm tức giận. Âu Dương Tuyết biết chính mình mới vừa rồi nói chuyện với anh với thái độ không tốt, nhưng cô cũng chỉ vì muốn tốt cho công ty, muốn tốt cho anh. Nếu bắt lấy dự án này, có thể bịt miệng lại đám lão già đó. Cô cũng chỉ là nôn nóng thay anh mà thôi. Khanh Vũ, anh đừng có nóng giận, em lại nhìn thấy anh quá bận, cho nên lúc này mới nghĩ giúp anh một chút, chia sẻ công việc cho anh bớt áp lực. Dự án này chúng ta hoàn toàn có thể bắt lấy, anh không cần phải bận tâm. Chỉ là em không nghĩ tới anh lại thay đổi điều khoản của hợp đồng. Anh có thể thay đổi hay không? Cần phải báo cáo với em sao? Đừng quên người đứng đầu hiện tại của đằng tường là ai. Vừa rồi em đi tìm Vân Thiên Lâm bàn chuyện thì chẳng khác nào là đẩy quyền chủ động sang cho hắn. Bị hắn nhìn ra thì chúng ta cần hắn, nhưng lợi nhuận lại tăng lên. Vậy thì chẳng khác nào em phá hỏng kế hoạch của anh. Chưa hết thậm chí còn bị đối phương hạ thấp mức lợi nhuận xuống. Lý Khanh Vũ rất bực bội, kế hoạch của anh cứ như thế mà bị quấy nhiễu, đẩy anh vào thế bị động. Bây giờ có nói gì đó cũng vô dụng, cái này cũng không thể trách em được. Em cũng là người phụ trách dự án này, nếu anh thay đổi hợp đồng thì có phải báo cho em một tiếng. Em chính là tự mình không xem ký hợp đồng mà cứ thế đi tìm Vân Thiên Lâm, lại còn trách anh. Đây là công ty chứ không phải là nhà em, muốn tùy tiện chơi như thế nào cũng được. Nếu bây giờ em dở thói tiểu thư ra đây, phiền em lập tức trở về đi. Ở đó có những người chịu đựng tính cách của em đó. Mục đích của Âu Dương Tuyết chỉ là muốn giúp anh, nhưng hiện giờ lại bị Lý Khanh Vũ nói cho không còn mảnh giáp nào. Giờ tính tiểu thư, trong lòng cô rất bị oan ức. Cô là có ý tốt, nhưng lại bị nói thành như vậy. Kết quả, hợp đồng gì đó căn bản không còn hy vọng gì nữa rồi. Vân Thiên Lâm sẽ không đồng ý hợp tác. Nhưng mãi cô vẫn không hiểu, rốt cuộc Lý Khanh Vũ muốn làm gì. Chẳng lẽ anh hoàn toàn không bận tâm để cho lão già hội đồng quản trị hay sao? Là cô hao tâm tổn tứ vì anh, không được anh cảm kích thì thôi, ngược lại lại còn bị anh mắng. Trong điện thoại rơi vào khoảng lặng, Âu Dương Tuyết cố nhịn không nổi giận, Lý Khanh Vũ cũng không định tiếp tục nói chuyện. Hiện tại anh rất bận, không có việc gì thì cứ như vậy đi. Cho nên từ đầu đến cuối anh không hề quan tâm đến cô dù chỉ là một chút, thậm chí hôm nay cô còn chưa ăn sáng vì việc này. Cuối cùng thì sao, cô còn bị anh nói như vậy. Âu Dương Tuyết tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể lái xe rời đi. Phía trên tòa nhà chọc trời, Bạch Kiều Nguyệt tận mắt nhìn thấy chiếc xe màu trắng rời khỏi bãi đỗ xe. Lúc này cô mới xoay người hướng văn phòng đi tới. Hẳn là hiện tại Âu Dương Tuyết rất tức giận, kế tiếp chỉ là cần chờ cô đến bệnh viện. Thời điểm đi vào, đúng lúc Vân Thiên Lâm đang gọi điện thoại, cô nhẹ nhàng giúp anh sửa sang lại tài liệu trên bàn. Vân Thiên Lâm thấy cô đi vào, đơn giản nói hai ba câu rồi cúp máy. Thế nào? Điện thoại của Vinh Thăng gọi đến, nói là mọi việc đã ổn thỏa, hợp đồng chi tiết giao cho A Nham là được, nhưng mà Trình Lãng nói thứ sáu tuần này muốn mời chúng ta đi ăn cơm. Em đồng ý rồi. Tại sao em lại không đồng ý? Anh ta thích bị ngược thì em cũng chiều thôi. Mai Kiều Nguyệt cũng không còn gì để nói, mời lại chẳng lẽ từ chối. Trình Lãng có nói ăn cơm vì lý do gì không? Có, chính là nói hợp tác thành công, cho nên cùng nhau ăn một bữa, không phải là xã giao. Nếu như anh muốn không đi, em có thể gọi lại. Em đã đồng ý rồi, đi thôi. Còn chuyện bên kia bệnh viện... Bên đó em đã sắp xếp tốt rồi. Những lúc chúng ta không có ở đó, đã có người túc trực để cho cô ta không tiếp xúc được. Nếu Âu Dung Tiết lo lắng, chắc chắn sẽ đi bệnh viện hỏi thăm thế nào để xác định sự việc. Khi đó chúng ta mới có hành động tiếp theo. Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy có nghĩa là cũng không nắm chắc phần thắng. Cái này còn phải tùy thuộc vào Âu Dung Tuyết nữa, cho nên bây giờ chỉ có thể đợi thôi. Đúng như dự đoán, không lâu sau đó, Âu Dung Tuyết đến bệnh viện hỏi bác sĩ tình hình thế nào rồi. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đã sớm nói với người nhà bệnh nhân, thống nhất một cách nói chuyện không bị lộ ra sơ hở. Âu Dung Tuyết định đi đến phòng bệnh để tận mắt nhìn thấy, nhưng bất đắc dĩ phòng bệnh có người nhà bệnh nhân, căn bản không thể nào vào trong được. Tuy rằng Âu Dương Tuyết nói là bạn bè, nhưng bình thường cũng sẽ nhận ra một người hầu như thế nào có thể được một người bạn như Âu Dương Tuyết. Loại qua loa này chỉ có thể nói là qua một hai lần, nói quá nhiều sẽ cho rằng là nói dối. Tạm thời không vào được thì chỉ có thể rời đi trước. Cô đi tới hỏi bác sĩ cũng giống y chang như vậy. Trong lòng cô liền hốt hoảng, người bệnh có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, muộn nhất có thể là 2-3 ngày nữa. Chỉ còn lại 2-3 ngày nữa, cô nên làm cái gì bây giờ? Chờ đến khi cô ta tỉnh lại, chắc chắn đem mọi chuyện nói cho Vân Thiên Lâm biết, khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô nên làm cái gì mới tốt đây? Nếu không được thì chỉ còn cách cô đi tìm người hầu kia. Gia cảnh cô ta nghèo như vậy, chỉ cần cho một chút tiền để cho bọn họ rời đi nơi này, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cứ làm như vậy đi. Nghĩ thế, Âu Dương Tuyết liền trở lại phòng bệnh, thừa dịp người chưa có tỉnh để cho bọn họ mang người rời khỏi nơi này, không ai chê tiền cả. Nếu có thì chứng minh là tiền chưa đủ mà thôi. Kế hoạch này, Âu Dương Tuyết nghĩ nó rất hoàn hảo, nhưng một điều cô không nghĩ tới chính là gia đình này căn bản không cần tiền. Nói cái gì là vì mang ơn với Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt, cho nên chỉ mong chữa bệnh nhanh chóng khỏi. Ngoài ra sẽ không nhận bất cứ một đồng nào. Mặc kệ cô ta nói như thế nào đi chăng nữa, người nhà vẫn không chịu, cuối cùng suýt chút nữa làm lộ ra mục đích của cô. Âu Dương Tuyết bị người nhà hỏi đến chối chết, mà hết thảy hành động của cô đều bị Vân Thiên Lâm biết được. Anh đã sớm nghĩ đến điều này. Âu Dương Tuyết nhất định sẽ dùng tiền mua chuộc người nhà. Cho nên trước đó anh đã chuẩn bị tốt, mục đích chính là để cho Âu Dương Tuyết không còn cách nào khác. Ngay cả Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết điều này. Mấy ngày rồi không có kết quả, cô còn đang rất sốt ruột. Thời điểm vào ngày thứ ba, lúc tan làm, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô nghi ngờ Âu Dương Tuyết không bị mắc mưu, hay có thể nói rằng người đó không phải là Âu Dương Tuyết. Nếu như không phải là Âu Dương Tuyết, vậy thì là ai? Ngốc nghếch, đang suy nghĩ cái gì đó, không phải anh đang ở đây sao? Đột nhiên bị Vân Thiên Lâm trêu chọc, Bạch Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn anh một cái, thật đúng là càng ngày càng tự luyến. Anh không thấy mình, chính là càng ngày càng tự luyến. Em còn không thấy thế, mà anh lại có thể tự tin đến như vậy. Chồng của em đương nhiên là tự tin có thừa, bây giờ tan làm rồi, đi thôi. Vân Thiên Lâm nói, cầm lấy tay cô quang minh chính đại, cùng nhau tan làm. Mỗi ngày tan làm đều thấy vợ chồng tổng giám đốc tan làm, phát ra đường, làm đám nhân viên cảm thấy bị ngược đãi. Chỉ biết là than trời thở đất. Em đang nghĩ đến một điều, hôm nay là ngày thứ ba, có phải là Âu Dương Tuyết đã phát hiện ra ngày đó, em cố ý nói cho cô ta nghe hay không là... Đặt ra giả thiết chỉ làm cho bản thân thêm khổ sở, không bằng chúng ta tự mình đi xem, rốt cuộc thì đã nhìn ra thấy thứ gì. Bạch Hiểu Nguyệt không rõ lắm anh đã nói đến điều gì, cho đến khi bọn họ ăn cơm xong, Vân Thiên Lâm mang cô đến bệnh viện mà cô vẫn không hiểu ý của anh. Vân Thiên Lâm cười cười đẩy cửa phòng bệnh ra, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn thấy chính là trống rỗng, không thấy người đâu. Người đâu rồi? Đương nhiên là được chuyển đi một nơi khác rồi. Lúc này Âu Dương Tuyết đã biết cô gái đã gần tỉnh lại, có thể đoán được là cô sắp đến rồi. Cô ta tới đây để làm gì? Bạch Hiểu Nguyệt chỉ thấy Vân Thiên Lâm cười cười vô cùng khó đoán, rốt cuộc là anh có ý gì? Nhân danh em là vợ yêu quý của anh, mau khai nhanh, anh đã giấu em chuyện gì? Nếu như em đã có thành ý như vậy thì chồng yêu quý của em sẽ nói một chút vậy. Lúc tới đây, Âu Dương Tuyết không thể nói với người nhà của cô ấy là chuyển đi nơi khác. Dưới tình thế khẩn cấp, chỉ có thể trực tiếp tìm bác sĩ lén lút, mua chuộc, nói là khi nào tỉnh lại không cần phải gọi điện cho người nhà chúng ta, mà người gọi trước chính là cô ta. Điều Âu Dương Tuyết không biết chính là vốn dĩ bác sĩ chính là người của Vân Thiên Lâm. Chuyện quan trọng như thế này sao anh lại có thể để cho người ngoài làm? Anh biết thế nào cũng sẽ có chuyện này, nên đã tương kế tiểu kế với bác sĩ, đồng thời yêu cầu Âu Dương Tuyết thuận tiện nâng cao giá lên một chút. Như vậy thì Âu Dương Tuyết sẽ không nghi ngờ. Đến lúc đó, những gì mà Âu Dương Tuyết muốn hành động sẽ được cấp báo về lại cho bên anh. Sau đó anh lại tiếp tục lập kế hoạch mới. Nếu như Âu Dương Tuyết muốn làm điều gì đó, chắc chắn sẽ lựa theo thời gian vào buổi tối. Không thể nói Vân Thiên Lâm quá mức hiểm ác, một người có thể ra tay với một đứa bé thì thử hỏi lương thiện ở chỗ nào. Người bị bức tới mức đường cùng, cái gì cũng có thể làm ra được, anh phải tùy thời mà suy xét toàn diện. Lúc này anh đã kêu một người khác giả bộ thay thế người hầu nằm viện ở trên giường bệnh, chờ đến khi Âu Dương Tuyết tới, tất thảy đều rất rõ. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Hai người chúng ta chỉ có thể chịu nhịn một chút, đứng ở trong góc kia. Vân Thiên Lâm chỉ vào phòng bệnh. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua, hình như có một chút kích thích. Thử một lần xem sao. Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt lấy tay mình. Điều tra manh mối này cô làm có một chút hồi hộp. Nếu như chuyện này được làm rõ, coi như là có thể làm một chút ít cho con gái cô. Cái chết cũng đã rõ ràng hơn. Có được chứng cứ, cô sẽ lập tức giao cho cảnh sát. Sau đó mọi chuyện giải quyết như thế nào cứ tuân theo pháp luật mà làm. Có tiếc không? Nói không tiếc là giả khi giao chuyện này cho pháp luật. Nhưng thế nào đi chăng nữa thì con gái của cô không thể nào sống lại được nữa. Cô nghĩ thông suốt rồi, làm đến đâu sẽ hay đến đó. Không nghĩ nhiều nữa, chuyện này nếu muốn giải quyết nhanh chóng thì có cả ngàn cách. Thậm chí bọn họ không cần phải có cách chứng cứ, trực tiếp ra tay với Âu Dương Tuyết, làm cho cô ta mất hết thảy để trả thù con của bọn họ. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt không làm như vậy, cô tin tưởng trên này còn có cái gọi là công bằng. Cô muốn chính miệng mình hỏi Âu Dương Tuyết một chút vì sao lại xuống tay với đứa con gái bé bỏng của cô. Cô muốn hỏi Âu Dương Tuyết có hận thù thâm sâu gì với cô không mà ngay cả một đứa bé cũng không tha. Ngực của Bạch Hiểu Nguyệt đau xót, nói đã qua rồi nhưng miệng vết thương không bao giờ có thể lành lại như lúc ban đầu được. Cô chỉ có thể nỗ lực nói chính mình phải vui vẻ lên, không được để cho mọi người phải lo lắng vì cô. Đừng nghĩ đến chuyện cũ, em muốn thế nào thì anh sẽ đi theo em. Làm sao Vân Thiên Lâm không hiểu được tâm tư của Bạch Hiểu Nguyệt? Chuyện này mẹ anh và ông nội có nhắc tới rất nhiều lần. Dù sao ông nội anh cũng đã già rồi, ở nhà dưỡng thân thể, còn mẹ anh ở bên cạnh chăm sóc, anh không nghĩ sẽ để cho bọn họ tới đây. Anh chỉ hy vọng bọn họ sẽ yên tâm, mọi chuyện còn lại chính mình sẽ tự giải quyết tốt. Việc còn lại của bọn họ là bảo trọng thân thể thật tốt. Âu Dương Tuyết bước vào cái bẫy mà Vân Thiên Lâm đã giăng sẵn mà không hề hay biết, chỉ cho rằng kế hoạch của mình đã rất hoàn mỹ. Sẽ không có người nào biết trong này đã xảy ra chuyện gì. Nếu có thể thuyết phục cô gái giấu giếm chuyện này, vậy thì quá tốt rồi. Còn nếu như không được, cô sẽ chỉ có thể làm cô ta vĩnh viễn phải câm miệng. Xe dừng lại ở chỗ bãi đậu xe quen thuộc của bệnh viện, lúc này đã không còn nhiều người. Cô nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ. Âu Dương Tuyết có một chút hồi hộp, nắm chặt tay lái, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Từ trên xe bước xuống, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hầu như đã đèn đã tắt. Bước chân đã bắt đầu giả bước. Bạch Hiểu Nguyệt biết được tin của Vân Thiên Lâm là bắt A Nham giả thành cô gái người hầu, nằm ở trên giường. Cô thấy A Nham đội tóc giả nằm ở đó mà không thể nhịn được cười. A Nham nhìn Vân Thiên Lâm một cách ai oán. Anh đi theo Vân Thiên Lâm làm việc bấy lâu nay, cái gì mà không làm qua, nhưng giả trang thành nữ thế này vẫn là lần đầu tiên. Không tồi, rất giống, nằm xuống đi, nhớ rõ những chuyện tôi phân phó cho cậu. A Nham hít sâu một hơi, cố gắng không nghĩ đến hình tượng của chính mình khó coi đến mức nào. Được, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, anh cũng phải làm được. Tổng giám đốc, tôi có một yêu cầu nho nhỏ có được không? Nói, chính là lần này tôi không hy vọng lớn như vậy, có thể cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày được không? Tôi cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, rốt cục là tôi đã chịu không được đả kích. Sao, cái này, chuyện xin nghỉ phép này cũng được thôi, bây giờ nằm trước đi. A Nham nhìn Vân Thiên Lâm mà cảm động muốn rớt nước mắt, có trời mới biết anh đã tưởng tượng đến kỳ nghỉ dài hạn này bao lâu rồi, nhất định sẽ ra ngoài chơi một chuyến thật đã. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm trốn vào trong nhà vệ sinh, chỉ một chút nữa thôi, chân tướng sẽ được vạch trần. Trên hành lang sâu thẳm, bóng dáng của Âu Dung Tuyết đã được ánh đèn kéo thẳng ra, cô đứng trước ngày càng gần với phòng bệnh hơn. Càng tới gần, Âu Dung Tuyết bỗng nhiên lại thấy hồi hộp hơn. Tối hôm nay hình như bệnh viện yên ắng hơn nhiều, yên lặng đến mức làm cho người ta phải sợ hãi. Cũng không biết từ đâu những cơn gió lạnh lạnh thổi vù vù tới, Âu Dương Tuyết cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn không được hai tay run nhẹ. Cô quay đầu nhìn lại, thấy ở dưới cuối hành lang, ánh đèn vàng mờ nhạt, dưới đó là cái bóng của cô. Âu Dương Tuyết nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục đi về phía trước. Rốt cục thì đã tới cửa phòng bệnh, Âu Dương Tuyết điều chỉnh lại hơi thở của mình, nâng tay lên mở nhẹ cánh cửa. Tiếng mở cửa nhỏ vang lên ở trong không gian rợn người. Đột nhiên, Âu Dương Tuyết cảm thấy âm thanh tiếng cửa này thật là hãi hùng. Nửa ngày vẫn không thấy có tiếng ai. Cô thử đẩy ra, phòng bệnh không có khóa cửa. Tiếng kéo kẹt phát ra từng đợt. Phòng bệnh giống như là một bức màn đen. Ngay cả ánh nắng nương vào cũng không thấy gì. Cô cẩn thận nhìn bên ngoài, không có một ai hết. Lúc này, Âu Dương Tuyết mới đi vào, thuận tiện khóa cửa lại. Trong không gian tối đen như mực, cô chỉ có thể thấy chăn ở trên giường phồng lên, còn có một người nằm đó. Trong không khí truyền đến tiếng hít thở đều đều, không hề có tiếng của các thiết bị. Xem ra là đã thật sự tỉnh rồi. Cô chậm rãi bước lại gần, nghe rõ tiếng bước chân của chính mình. Cô nhìn chằm chằm vào người trên giường, cho đến khi đi tới mép giường vẫn không thấy người trên giường có một chút tỉnh. Âu Dương Tuyết nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngỡ ngực mình. Âu Dương Tuyết không bao giờ nghĩ tới, sau khi mình tiến vào đã bị hai người trong nhà vệ sinh thấy hết thảy. Bạch Kiều Nguyệt dựa vào trong lồng ngực Vân Thiên Lâm, không dám phát ra tiếng động nào. Chính cô cũng bắt đầu hồi hộp hơn. Cô muốn biết rốt cục tối hôm nay Âu Dương Tuyết tới đây lại làm gì. Tỉnh dậy, này, tỉnh dậy đi. Âu Dương Tuyết thật cẩn thận đẩy người ở trên giường, nhưng không hề có động tĩnh nào. Cô có một chút kỳ lạ. Ngủ như chết vậy. Kêu thế nào cũng không tỉnh, phải làm sao bây giờ? Ngay lúc này đột nhiên người trên giường giật giật, mở to mắt. Âu Dương Tuyết phản ứng cực nhanh, cô nhanh chóng lấy tay bụng miệng người không cho phát ra tiếng. Đừng la lên, nếu có chuyện quan trọng muốn nói với cô, trước hết hãy nghe tôi nói hết đã. Cô, rốt cuộc cô là ai? Thời điểm nghe thấy giọng nói này, Bạch Kiều Nguyệt khiếp sợ mà há to miệng ra. Này như thế nào, giọng nói này rất giống với giọng nói cô người hầu. Ngay cả cô cũng không phân biệt được. Cô có nhớ rõ tiệc đầy tháng của ngày hôm đó, ngay tại phòng nghỉ, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào không? Là cô. Sở dĩ tôi tới đây chính là vì muốn bàn bạc với cô chuyện này. Nếu như ngày cô đó cô đã nhận ra tôi, vì tôi làm cho cô bị thương mà cô không chết, chỉ có thể nói mạng cô tương đối lớn. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cô lấy tấm chi phiếu 1 tỷ này, mang theo người nhà cô rời khỏi thành phố, không bao giờ để cho người của Vân Thiên Lâm bắt được. Còn lựa chọn thứ hai, nếu cô không đồng ý lựa chọn thứ nhất, vẫn cứ nhất mực nói ra chuyện ngày đó. Cứ như vậy, nghĩa là ngay tại đây, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội để nhìn thấy mặt của người nhà Vân Thiên Lâm. Cô độc ác như vậy, tại sao ngay cả một đứa bé cũng không buông tha? Ít nói nhảm đi, một trong hai, muốn chọn cái nào, tiền chính là cách giải quyết tốt nhất, cô còn phải suy nghĩ sao? Âu Dương Tuyết ra vẻ bình tĩnh, nhưng một tay khác đã chuẩn bị thủ sẵn và vũ khí ở trong túi. Nếu không đồng ý, cô sẽ chỉ có thể... hoặc là không làm. Một khi đã làm, thì phải làm cho đến cùng. Từ nhỏ cô đã được dạy, mặc cho sự việc thế nào đi chăng nữa, thì không được để lại bất cứ chứng cứ bất lợi nào. Vợ của ngài Vân Thiên Lâm đối với tôi rất tốt. Tôi không thể xin lỗi cô. Cô làm như vậy không sợ buổi tối đứa bé sẽ trở về ám ảnh cô sao? Nói bậy bạ cái gì đó, trên thế giới này căn bản không có quỷ, đừng có dọa trò quỷ ra đó để làm tôi sợ. Nếu như cô nhất quyết muốn đứng về phía Bạch Kiều Nguyệt, vậy thì cô đừng trách tôi. Âu Dương Tuyết gằn lên đôi mắt hung ác, liền rút chiêu động thủ. Bạch Kiều Nguyệt chứng kiến thấy rất rõ ràng, nếu không tận mắt thấy sao lại có thể dám tin rằng người trước mặt Âu Dương Tuyết, cô ta còn có thể làm ra chuyện này. Chờ đã, cô có nghe thấy âm thanh gì không? Động tác của Âu Dương Tuyết vì lời nói đó cũng phải dừng lại. Âm thanh nào? Chỗ nào có tiếng động? Chẳng lẽ cô không nghe thấy tiếng khóc của đứa bé hay sao? Cô nghe kỹ thấy chưa? Âu Dương Tuyết thật là nghe lời của A Nham. Cô dừng động tác của mình lại. cẩn thận lắng nghe. Bạch Hiểu Nguyệt còn đang cảm thấy quái lạ, ở chỗ nào có âm thanh, nhưng kế tiếp thật sự là một tiếng khóc, chính là tiếng khóc của một đứa bé. Cô có nghe thấy không? Tiếng khóc của đứa trẻ giống như rất xa cũng giống như rất gần. Âu Dương Tuyết cẩn thận nghe, quả nhiên là tiếng khóc của trẻ em. Sao lại có âm thanh này? Nơi này rất yên tĩnh, ở đâu ra lại có tiếng khóc? Cô làm chuyện xấu nhưng lại không biết hối cải, bây giờ là lúc đứa trẻ tới tìm cô. Giọng nói của A Nham như tràn ngập ma lực, từng bước kích thích Âu Dương Tuyết, đến nỗi Âu Dương Tuyết cũng đã bắt đầu dần dần tin. Không phải là như thế, cô nói bậy. Tôi có nói bậy, tôi tận mắt nhìn thấy cô đang hại chết đứa bé, bây giờ cô có muốn chối cãi nữa gì không? Là cô hại chết đứa bé, hiện tại oan hồn của nó đã tới tìm cô. Nghe một chút đi, con bé đang khóc, khóc là rất đáng thương. Theo lời nói của A Nham, tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng rõ hơn. Không phải tôi, không phải là như thế. Tôi cũng không biết, là cô gạt tôi, đứa bé kia, không, đừng tới tìm tôi, không phải tôi, không cần phải đến tìm tôi. Âu Dương Tuyết đã bị tiếng khóc làm cho hoảng sợ, cứ như thế lâm vào trạng thái kinh hồn bạt vía. A Nham một bên lẩm bẩm mấy lời, làm cho Âu Dương Tuyết không chịu nổi, mà khổ sở quỳ xuống ôm đầu. Con dao thủy sĩ từ trong túi rơi ra mà cô cũng không biết. Là cô hại chết đứa bé, không tìm cô thì tìm ai? Không phải như vậy, không phải như các người nghĩ đâu. Tôi căn bản là không nghĩ tới sát hại đứa trẻ, không phải. Âu Dương Tuyết làm nhảm chính là đôi tay mình, mà mặt cô vô cùng hoảng sợ. Tôi không hề muốn hại chết đứa bé, tôi không phải cố ý. Đứa bé kia rất đáng yêu, bộ dạng ngủ rất giống với thiên sứ. Tôi nhìn không được mới tới gần con bé, nhéo má con bé. Âu Dương Tuyết đắm chìm trong thế giới hồi tưởng của mình, chậm rãi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nếu như cô thích, vậy thì tại sao lại còn xuống tay với con bé? Căn bản cô chính là người phụ nữ ác độc. Cô nên đi xuống địa ngục đi, cô chính là ma quỷ. Tôi là ma quỷ? Không phải, tôi không chỉ là nhìn con bé thôi. Nhưng không biết tại sao đột nhiên con bé tỉnh lại, liền khóc giống lên. Lúc ấy tôi rất sợ hãi, tôi sợ người khác lại ở đây, phát hiện ra tôi ở chỗ này. Cứ như vậy tôi đã dùng tay bịt kín. Thật sự tôi không hề có cố ý, chỉ là nghĩ không muốn làm cho đứa bé khóc cho nên mới bịt kín lại một chút. Ai biết được đồng thời cô đi vào, tôi vô cùng hoảng sợ mới lấy đồ khoan quảng tới. Âu Dương Tuyết không hề nghĩ tới mọi việc sẽ thành ra như vậy. Đó chỉ là nhất thời trong tình thế cấp bách. Căn bản cô không hề nghĩ tới hại đứa bé. Mà thời điểm cô phản ứng lại, mọi việc đã xong xuôi cả rồi. Cô có biết là cô tùy tay nhưng lại giết chết một sinh mạng hay không? Cô cho rằng cô nói như vậy là có thể thoát được tội hay sao? Tôi không có cố ý. Tôi thật sự là không có cố ý. Đừng đến tìm tôi. Tôi sẽ đốt thật nhiều tiền giấy xuống dưới. Cho nên đừng tới tìm tôi. Không phải là tôi. Bạch Hiểu Nguyệt ở nhà vệ sinh nghe rất hết toàn bộ câu chuyện, cô cũng không khống chế được chính mình mà cả người run rẩy, hận không thể chạy tới giết chết cô. Không phải là cố ý, một câu không phải là cố ý thì có thể phủi sạch mọi tội lỗi, thoái thác toàn bộ trách nhiệm, sao có thể chứ? Nếu nói như vậy thì có phải sau khi giết người xong, bị cảnh sát tóm được thì giải thích rằng chính mình không phải là cố ý cho nên không cần phải chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ sinh mệnh của con gái cô chỉ đáng giá ba chữ này thôi sao? Bạch Hiểu Nguyệt không nhịn được mà rơi nước mắt, hình ảnh con gái của cô vẫn còn hiện rõ ở trong đầu cô. Thế mà người giết con gái cô đang ở ngay trước mắt, thân là mẹ, cô nên làm một chút gì đó. Cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay Vân Thiên Lâm, gạt đi nước mắt, đưa tay ra mở khóa cửa, âm thanh lạch cạch vang lên. Trong nháy mắt toàn bộ phòng bệnh sáng rỡ như ban ngày. Âu Dương Tuyết còn như đang ở trong quá trình niệm ma chú, bất thình lình ánh sáng bật lên, theo bản năng lấy tay che mặt lại. A Nham từ trên giường bước xuống, cuối cùng cũng có thể tháo bộ tóc giả ra. Âu Dương Tuyết thấy cảnh này, cả người sững sờ đứng ở đó. Mới vừa rồi, Âu Dương Tuyết, cô thật lạ, làm cho tôi nhìn lại cô. Mấy người... Tới giờ phút này, Âu Dương Tuyết mới hiểu được tất cả mọi chuyện đều là giả. Cái tiếng khóc kia, mới vừa rồi âm thanh nói chuyện với cô rõ ràng là nữ, còn có cả tiếng khóc kia nữa, rốt cuộc là sao? Âu Dương Tuyết, cô nên sớm biết chính mình sẽ có ngày hôm nay. Anh Nham nói xong móc điện thoại ở trong người ra, phát lên cuộc ghi âm. Một lần nữa âm thanh này lại nhắc nhở Âu Dương Tuyết mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả người cô đang ngồi phịch xuống đất, một nụ cười đáng thương hiện ra, còn tưởng rằng sẽ không ai biết, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Bắt đầu từ khi nào mà hai người hoài nghi tôi? Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Từ lúc bắt đầu, Bạch Hiểu Nguyệt lại cho thấy Bạch Hiểu Nguyệt nhận định cái chết của con gái mình là do Bạch Vân Kê sát hại. Nhưng hiện tại, cô không rõ từ khi nào Bạch Hiểu Nguyệt nghi ngờ cô. Bạch Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái, cười lạnh. Cô còn nhớ không? Bàn tay của cô đầy vết xước. Chỉ với manh mối đó, chẳng bằng cái vết xước ở đây đã hoài nghi cô. Âu Dương Tuyết không muốn chấp nhận. Đương nhiên không chỉ có cái này, thật ra vết thương ở trên bàn tay cô cũng không phải làm tôi chắc chắn lắm. Nhưng thời điểm đó cô làm cho tôi buộc phải nghi ngờ cô. Chính là cái lý do cô đưa ra. Cô cố tình nói mình bị thương do mèo hoang cào ở trong vườn khách sạn. Âu Dương Tuyết vẫn không hiểu lắm. Như thế sao? Chẳng có gì đáng nghi cả. Chẳng lẽ vì cái đó mà cứ như vậy cô bị lộ sơ hở sao? Những khách sạn khác thì tôi không nói, nhưng đây chính là khách sạn của nhà cố thần. Cố thần đã nói trong khách sạn Minh Đỉnh không có phép bất cứ vật nuôi nào, lấy đâu ra mèo hoang xuất hiện. Cho nên tôi sẽ có thể kết luận là cô đã nói dối. Vì sao lại nói dối? Vấn đề này không ngừng thôi thúc tôi phải suy nghĩ. Lúc này Âu Dương Tuyết mới hiểu được, cho nên về sau Bạch Hiểu Nguyệt nhắc tới đến đứa bé trước mặt cô, chính là muốn thử cô, muốn nhìn ra phản ứng của cô thế nào. Nhưng cô tự hỏi mình đã để lộ ra sơ hở nào nữa sao? Có phải cô đang thắc mắc tại sao tôi cứ một mực khẳng định là cô, đúng không? Thật ra, thời điểm ăn cơm lần trước, trong lúc vô tình nhắc đến đứa bé, đột nhiên cô lại rất lo lắng làm cho tôi liên tưởng đến phản ứng của cô khi bị tôi nhìn ra vết thương ở trên bàn tay. Vì thế mà tôi đã suy nghĩ xa hơn một chút. Ngày đó, cô đã nói những gì ở trên hành lang là cố ý nói cho tôi nghe. Căn bản là người hầu vẫn chưa tỉnh lại, mấy người lừa tôi. Bây giờ ông Dương Tuyết mới phản ứng lại, cô thế mà mắc mưu bọn họ, căn bản là bọn họ không hề có chứng cứ, muốn cô mở miệng khai ra tất cả. Nếu như chúng tôi không làm như vậy, thì sao lại có thể biết cô chính là hung thủ hại chết con gái tôi? Nguyên nhân cũng bởi vì cô lo sợ, nếu như lúc đó cô sợ hãi, vì sao lại còn ra tay với đứa bé? Nó còn rất nhỏ, sao cô có thể nhẫn tâm ra tay với nó? Bạch Kiều Nguyệt nhìn Âu Dương Tuyết mở sống lên, sinh mạng của con gái cô cứ như thế mà chết đi bởi đôi tay cô, thật là đáng sợ, làm sao lại có thể ác độc đến như vậy? Không, không phải là tôi cố ý, là tại con bé, nếu như lúc đó ngoan ngoãn không khóc thì căn bản là tôi sẽ không bịt kín mũi nó lại, ai biết lại dễ dàng chết như vậy. Lời của Âu Dương Tuyết còn chưa nói xong đã bị Bạch Kiều Nguyệt tát một cái thật mạnh ở trên mặt. Cái tát đánh người này nghe phải tê dại. Bạch Kiều Nguyệt đã dùng hết sức lực của mình vào cái tát này. Sự việc đã thành ra nông nỗi này rồi, thế mà Âu Dương Tuyết vẫn còn nói ra những lời như vậy. Con gái của cô tỉnh dậy rồi lại khóc chứ làm sao, có đứa trẻ nào mà ngủ dậy lại không khóc. Loại lời nói này ra quả thật là không có tính người. Con bé nó còn quá nhỏ thì biết cái gì chứ, cho đến bây giờ cô còn dám đổ trách nhiệm lên đầu con bé, cô có phải là người hay không? Âu Dương Tuyết lau đi những vết máu ở bên khóe miệng, mới vừa rồi đã bị một cái tát thật đau, trên mặt vẫn còn có cảm giác nóng rát, nhưng vốn dĩ cô không sai, nếu nó không khóc căn bản là cô sẽ không bịt kín miệng con bé lại. Âu Dương Tuyết không có lời gì để biện minh, cô chậm rãi từ dưới sàn nhà đứng lên, nhìn mấy người ở trong phòng, hôm nay cô sẽ nói rõ ràng. Bạch Hiểu Nguyệt, cô lại răng bẫy đưa tôi vào trọng, bằng không sao cô lại có thể có bằng chứng được một cái tát này là tôi nợ cô. Bạch Hiểu Nguyệt không hề suy nghĩ, lại thêm một cái tát đánh vào trên bên mặt kia. Tôi thật không biết ba mẹ cô đã dạy dỗ như thế nào. Cô nợ tôi không phải chỉ là hai cái tát này đâu. Hiểu Nguyệt, nhìn bộ dạng khổ sở của cô, Vân Thiên Lâm có một chút lo lắng. Anh yên tâm, em không sao. Âu Dương Tuyết, nếu cô còn vẫn giữ thái độ này, thì đoạn ghi âm này tôi sẽ trực tiếp báo cho cảnh sát. Nên làm cái gì thì cô làm đi, tôi sẽ không vì Lý Khanh Vũ mà bỏ qua cho cô. Âu Dương Tuyết vừa nghe bọn họ muốn giao đoạn ghi âm này cho cảnh sát, trong lòng lập tức luống cuống trở lên. Bọn họ không thể làm như vậy, nếu giao cho cảnh sát, đời cô cũng coi như là xong. Vân Thiên Lâm, tôi cầu xin anh đừng có giao đoạn ghi âm đó cho cảnh sát có được không? Anh hãy vì nể mặt gia đình tôi mà không đưa ra cho cảnh sát. Âu Dương Tuyết van xin, chỉ đổi lại là một ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua của anh, không hề nói gì. Bây giờ cầu xin anh thì có ích gì, còn con gái của anh thì sao? Ai cầu cho con gái của anh đây? Ngực Vân Thiên Lâm nghẹn nghẹn, anh dầu dĩ khó chịu ở trong ngực, không hề nhìn thấy Âu Dương Tuyết một cái. Vân Thiên Lâm mang Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, thời điểm đi tới cửa, đột nhiên anh dừng bước chân lại. Mặc kệ con là ai đi chăng nữa thì đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cho dù cô có là Âu Dương Tuyết thì cũng không có ngoại lệ. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện